Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, Đông Dương võ quán. A, Lăng Tiết Di lập tức phát ra rít lên một tiếng, một đầu tiến vào trong chăn, cũng không dám lại thò đầu ra. Trang Lâu biết rõ sự tình lớn rồi, vội vàng một bên lui về sau, một bên cười làm lành nói: "Ha ha, hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm, huynh đệ, không phải cố ý muốn làm phiền các ngươi tốt sự tình. Thật xin lỗi a, ta lập tức ra ngoài tuyệt đối đừng sinh khí." Lan, kèm theo gầm lên giận dữ, Trang Lâu ôm đầu chạy ra, sau lưng bay ra một cái chén nước, hiểm hiểm sát ra đầu của hắn đập ở ngoài cửa trên cây cột. Một giờ về sau, Yến Phong mang theo Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải cùng sưng mặt sưng mũi Trang Lâu rời đi Lâm gia. Lâm Hồ tiểu tử thúi kia chết sống cũng phải đi theo. Lâm Chấn Nam không làm gì được hắn, đành phải theo hắn, dù sao có Yến Phong tại, hắn rất yên tâm. Lâm Hồ đã không nhỏ, tất nhiên họ Lâm, liền nhất định không thể cùng thông thường hài tử một dạng sinh hoạt, nên tiếp xúc cũng nên đi tiếp xúc. Về phần Diệp Minh Huyền, Lâm Tiêu cùng Vũ Ngạo Trùng, bởi vì quan phương thân phận, không thích hợp quấy hợp lại cùng nhau. Năm người thẳng đến hoa kinh lớn nhất Đông Dương võ quán, trông thấy phía trước sắp xếp thật dài người long, không hiểu tình huống Lâm Hồ tò mò hỏi, phía trước là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ nhiều như vậy tiểu hài tử tại xếp hàng? Đó là Đông Dương võ quán, hiện tại đang thu đệ tử. Trang Lâu gương mặt lãnh ý, nói, ta nhổ vào, bọn họ có thể dạy thứ gì? Lâm Hồ khinh thường nói, niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ đã tiếp nhận cha chú hun đúc, đối với Đông Dương có chuyện vật hết thảy không có hảo cảm, thậm chí cừu thị. Hắc hắc, lời nói đừng nói như vậy, nghe nói bọn họ truyền thụ kiếm đạo, tay không chộp, nhu đạo, lợi hại chưa? Nhâm Thiên Dương một mặt châm chọc nói ra, ta không biết cái gì nhu đạo, nhưng là ta biết một chút ngạnh khí công. Chu Văn Khải sắc mặt cùng ngữ khí đều rất là bất thiện. Rõ ràng là cố ý đi phá quán, hỏi thăm những người khác ý nghĩa, có hứng thú hay không cùng đi. Ta biết chút quân thể quyền. Trang Lâu một mặt cười lạnh nói ra, hắc, ta liền không có các vị đại ca như vậy bác học. Ta liền sẽ dùng cục gạch. Lâm Hồ cũng là dục dịch nói. Năm người đi đến Đông Dương võ quán trước cửa. Lúc này Đông Dương võ quán trước cửa là người ta tấp nập, căn bản là không chen vào được. Lâm Hồ chen 3 lần, tất cả đều bị bắn ra ngoài. Đang lúc chuẩn bị dùng sức mạnh thời điểm, Yến Phong ngăn cản hắn nói, đừng nhúc nhích thô. Chúng ta mênh mông Trung Hoa thế nhưng là lễ nghi chi bang, phải có tố chất, hiểu không? Yến Phong tìm tới một vị bên ngoài xem náo nhiệt đại thúc hỏi. Đại thúc, xin hỏi vì sao nhiều người như vậy báo danh cái này Đông Dương võ quán nha? Tiểu hòa tử, người không biết, thân thể kém đi nữa hài tử, chỉ cần đưa tới đi vào, không ra 3 tháng, lập tức liền sẽ biến thành võ lâm cao thủ. Đương nhiên phụ huynh đều nguyện ý đem con hướng nơi này đưa rồi. Vị đại thúc kia nhìn thấy Yến Phong còn trẻ như vậy, ngữ trúng tâm lớn lên nói, người tuổi trẻ, người cũng không nên nhìn cái này Đông Dương cái gì cầu thí nhu đạo lợi hại. Đó là bởi vì ta Trung Hoa cao thủ không có đi ra. Chúng ta Trung Hoa công pháp mới thật sự là bác đại tinh thâm, sâu không lường được. Hơn nữa, ta xem những cái kia đưa vào đi hài tử sau khi đi ra, tùy tiện biến lợi hại, nhưng trên mặt lộ ra tà khí, không nhất định là chuyện gì tốt. Đằng sau vô số dài dòng chi ngữ, trực tiếp lược bớt 1 vạn chữ. Yến Phong nói lời cảm tạ về sau, chật vật lui trở về. Cái này đại thúc thật vẫn cùng Đường Tăng không kém cạnh a. Đông Dương võ quán cửa chính, một đám võ quán đệ tử đang tại duy trì thứ tự. Trong đó một môn giống như rất người có thân phận mang theo nước lạ giọng điệu lớn tiếng nói, gia nhập chúng ta Đông Dương võ quán, nếu như biểu hiện ưu tú, chúng ta sẽ còn miễn phí đưa các ngươi đi Đông Dương đế quốc đào tạo sâu, tu tập càng cao thâm hơn võ học. Lão đại, người thấy thế nào? Hiện tại muốn không nên động thủ. Trang Lâu không kịp chờ đợi nói ra. Trang Khải Sinh tất nhiên để cho hắn đến. Cái kia Đông Dương Võ Quán sự tình hắn nhất định đã rõ ràng. Còn có thể thấy thế nào? Đánh vào chính là, một hồi bắt mấy cái nhân vật trọng yếu đi. Tốt nhất chính là bọn họ quán chủ. Nhâm Thiên Dương không chút kiêng kỵ nói ra. Hắc hắc, Nghiêm Hình bức cung, ta thích. Yến Phong trên mặt chớp động lên nụ cười tàn khốc. Nói ra, bất quá, ta rất kỳ quái. Hoa Kinh cao thủ nhiều như mây. Vì sao lại để bọn hắn ngông cuồng như vậy? Chính thức cố nhiên là đánh lấy tính toán. Tạm thời không có động thủ. Nhưng những cái kia dân gian cao thủ vì sao liền không ai ra mặt? Trang Lâu sắc mặt biến có chút khó coi. Nói ra, không có cách nào. Hiện tại có một đám người muốn cùng tên lùn lôi kéo làm quen. Nhận lấy bảo hộ, thông thường cao thủ là không sẽ đi tìm bọn hắn phiền toái. Mà những cái kia mở võ quán cũng đều là đồ cụ hư danh thôi. Không bản lãnh thật sự gì. Tự nhiên nhận khi dễ của bọn hắn. Yến Phong gật gật đầu. Chân chính có thực lực. Ai đi ra mở cái gì võ quán a? Chỉ có thực lực người phía dưới mới có thể vì sinh kế đi ra mở quán dạy học trò. Lâm Hổ khó được bị phóng ra. Hưng phấn một cái nhỏ lão hổ giống như. Gào khóc nói. Nói lời vô dụng làm gì? Trước đập phá quán đi. Tránh ra. Tránh ra. Lâm Hổ dùng man lực tách ra người trước mắt nhóm. Nguyên bản biển người bị hắn phân ra một cái lối nhỏ. Mặc dù có rất nhiều người không phục. Nhưng là vừa chạm tới Lâm Hổ thời khắc đó ý tạo nên đến tràn ngập sát khí ánh mắt về sau. Đều quay đầu lại. Các ngươi người nào? Lại dám tại Đông Dương cửa võ quán gây chuyện. Mấy vị này đệ tử một hơi thượng hạng tiếng Hán. Để cho Yến Phong tức giận hơn. Bọn ta là tới phá quán. Không được sao? Lâm Hổ phách lối hô. Tất cả đều lên cho ta. Cái kia rõ ràng là Đông Dương người ra hỏa. Lập tức chỉ huy võ quán đám người vây tới tới. Những tôm tép này thực sự không xứng Yến Phong đám người động thủ. Lâm Hổ cũng rất biết điều. Chủ động nghênh đón tiếp lấy. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Mấy tiếng vang võ quán đệ tử trừ bỏ cái kia Đông Dương người. Tất cả đều ôm cổ tay ngã trên mặt đất. Lâm Hổ niên kỳ tuy nhỏ. Nhưng từ nhỏ đã tập võ. Một thân nội công cũng đến cửu giai hậu kỳ. Lâm gia tổ truyền cầm long thủ cũng không phải là trưng cho đẹp. Bát giác, các ngươi chờ đó cho ta. Ném một câu ngoan thoại. Đông Dương nhân tượng lão thử một dạng cho phép vào trong võ quán. Phá quán phải có phá quán khí thế. Đi, chúng ta đi vào. Yến Phong mới không có đần như vậy. Thực chờ bọn hắn đi ra. Trước hết xiết đi vào lại nói. Liền để ta nhìn ngươi xương cốt có mấy lượng nặng. Một vị thân mang màu trắng không có tay võ đạo. Phục trung niên nhân đi ra. Bày ra chọn điểm tư thế. Lâm Hổ vừa định động. Liền bị Nhâm Thiên Dương dùng ánh mắt ngăn cản nói. Để cho ta tới. Ta biết chút điểm ngạnh khí công. Chắc hẳn ngươi chính là tinh thông tay không chộp a. Nhâm Thiên Dương đi tới trung niên nhân trước. Mặt một quyền đánh tới. Rất phổ thông. Có thể nói là có chút chậm. Muốn ngươi gãy xương. Người mặc màu trắng không có tay võ đạo phục trung niên nhân không yếu thế. Đấm ra một quyền. Trên mặt mang cười tàn nhẫn mặt. Hắn một quyền đủ để cho võ giả bình thường toàn bộ tay xương vỡ vụn. Nhưng là đáng tiếc Nhâm Thiên Dương không phải võ giả bình thường. A, Nhâm Thiên Dương một quyền này làm vỡ nát đối thủ một nửa xương cốt. Để cho hắn nửa đời sau không cách nào lại dùng võ. Coi như cầm dao gọt trái cây cũng khó khăn. Bát giác nha lộc, trông thấy người một nhà như một bãi bùn nhão tựa như ngã xuống. Hai gã khác vốn chuẩn bị xem kịch vui trung niên nhân bắt đầu chuyển động. Một vị rút ra bên hông võ sĩ đao. Một cái nhào về phía Nhâm Thiên Dương. Cút về. Một tiếng vang nhỏ. Trung niên nhân ngơ ngác nhìn trong tay chỉ còn lại có một nửa võ sĩ đao. Trên mặt đều là thần sắc không dám tin. Yến Phong giống không có chuyện gì người một dạng. Nhẹ nhàng đánh bỗng nhúc nhích ngón tay. Một đạo hàn quang lóe lên liền biến mất. Mà dùng nhào về phía Nhâm Thiên Dương trung niên nhân kia chỉ thấy trước mặt hồng ảnh lóe lên. liền bị ném ra, đụng vào một tường bên trên. Mặc dù bị thương không phải rất nặng, nhưng là trong thời gian ngắn rất khó đứng lên, không được nhúc nhích. Chị An Cảnh, đằng sau xuất hiện hơn 10 vị tay cầm súng lục chị An Cảnh. Mập mạp cục chị An lớn lên đăng tại trong đó. Ba Quyển tiên sinh, ngài không có sao chứ? Đi đến nhìn xem trong tay một nửa võ sĩ đao trung niên nhân trước mặt. Cục chị An lớn lên lay động trên mặt hắn chán ghét thịt mỡ. Nghe được cục chị An lớn lên thanh âm, tên kia họ Ba Quyển trung niên nhân lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng là hắn lập tức phách lối nói. Ngài đến rất đúng lúc. Ta muốn cáo bọn họ tự tiện xông vào dân cư. Trả đũa. Không biết xấu hổ cùng vô sỉ là vì loại người này chế tạo riêng. Ở chính giữa Hoa Quốc thế mà lại có loại sự tình này phát sinh. Các ngươi thực sự là nước ta sỉ nhục. Cục chị An lớn lên quay người hướng về phía mấy cái cầm súng. Lục chị An Cảnh ra lệnh. Đem bọn hắn đều mang về. Yến Phong đối với Lâm Hổ nói, giao cho ngươi, trong vòng một phút, nếu như ngươi có thể bãi bình, ta liền truyền cho ngươi một chiêu. Lâm Hổ nghe xong, trong mắt lập tức tinh quang lóe lên, ba người khác cũng là gương mặt ước ao ghen tị. Mẹ, loại chuyện tốt này làm sao để cho tiểu tử này cùng gặp được? Muốn lão tử đến, 30 giây cũng không cần. Lâm Hổ ngay cả lời đều chẳng muốn đi nói. Trực tiếp liền cùng một đầu lão hổ một dạng nhào tới. Mấy cái kia chị An Cảnh phát ra mấy tiếng kêu thảm. Tất cả đều nằm trên mặt đất. Không ngừng kêu rên. Cục chị An lớn lên ngây ngẩn cả người. Vội vàng móc súng ra. Chỉ Lâm Hổ nghiêm nghị nói. Các ngươi thật to gan. Lại dám đánh lén cảnh sát. Ba. Yến Phong một cái tát mạnh từ quất tới. Cục chị An dài một đầu mới ngã xuống đất. Yến Phong đem chân đạp tại gương mặt béo phì kia bên trên. Một mặt chán ghét nói ra. Lão tử hận nhất loại chó như ngươi hán gian. Ta giết người vô số. Nhưng ngươi liền chết trong tay ta tư cách đều không có. Sau khi nói xong, một cước đá ra ngoài. Đem cái kia vượt qua 200 cân thân thể đá bay ra ngoài. Không biết sống chết, giết bọn hắn. Trên đất trung niên nhân biến sắc. Mấy chục cái cùng hung cực ác Đông Dương võ sĩ nhào tới. Lại không biết mình đại nạn lâm đầu. Chu Văn Khải xuất thủ cương mãnh. Không khác biệt công kích. Một quyền đánh bay một cái Đông Dương võ sĩ. Ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát. Miệng phun bọt máu. Chết oan chết uổng. Trang Lâu là tiêu chuẩn quân thể quyền. Đại khai đại hợp. Xuất thủ tinh chuẩn. Mỗi lần xuất thủ đều đánh trúng địch nhân yếu hại khớp nối chỗ. Tê liệt trên mặt đất lại khó đứng lên. Biến thành phế nhân một cái. Nhâm Thiên Dương liền máu tanh nhiều. Tay thành chảo hình. Đón lấy nhào tới Đông Dương võ sĩ. Bị tay hắn chỗ đã nắm tuyệt đối chỉ có vỡ vụn. Trong chớp mắt hắn liền bóp gãy hai cái Đông Dương võ sĩ xương sống. Để cho trên thế giới lại nhiều hai cái người thực vật. Coi hắn bắt lấy một cái Đông Dương võ sĩ hai cái chân. Chuẩn bị cầm trong tay người xé thành hai nửa thời điểm. Yến Phong nhíu mày phân phó nói. Thay cái phương pháp, chúng ta cũng không phải chuẩn bị bán thịt người. Nhâm Thiên Dương một cước đá vào người kia trên ngực. Đá gãy hắn toàn bộ xương ngực. Xương gãy cắm ngược vào trái tim cùng phổi bồi. Tuyệt đối là sống không được. Lâm Hổ mặc dù không bằng ba người. Nhưng là không yếu. Cầm nã thủ thi triển ra. Mặc dù không có khả năng chí mạng, nhưng đủ để chế địch, để cho cái cuối cùng Đông Dương võ sĩ bị Nhâm Thiên Dương bóp nát yết hầu về sau. Khinh thường nói, một đám phế vật, không chịu nổi một kích, không có ý nghĩa, Yến Phong lại không cho là như vậy, có thể giết chết Long Nha chiến sĩ. Cái này Đông Dương võ quán nhất định không có đơn giản như vậy. Đột nhiên hắn lông mày nhướn lên, thân hình khẽ động. Hàn quang lóe lên, xoay người tránh ra, một đường ngân quang bổ vào hắn vừa mới đứng địa phương. Phiến đá trên mặt đất lưu lại một đường vết đao sâu hoắm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,